La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 431, Phasaelus chi chiến. Đối mặt phong hỏa nổi lên bốn phía phản loạn, nên La Mã quân đoàn trưởng cứ việc có chút khủng hoảng. Nhưng là bởi vì có vết xe đổ, lần trước Gô bộ lạc đại phản loạn lúc, Cốt Ta xuất lĩnh quân đoàn từ bỏ doanh địa rút lui, cuối cùng bị tiêu diệt. Mà Cicero em trai Quintus xuất lĩnh quân đoàn thủ vững doanh địa, cuối cùng bị tới tiếp viện Caesar nghĩ cách cứu viện. Hắn không có lựa chọn dẫn quân rút lui về Tây Pháp hành tỉnh, mà là thu nạp binh lực, cố thủ quân doanh, chờ đợi viện quân. Bắc Gô các bộ lạc đội ngũ đem Rome quân doanh đoàn đoàn bao vây. Nhưng bọn hắn khuyết thiếu thống nhất chỉ huy, từng người tự chiến. Mà Rome trong quân doanh chẳng những vật tư tương đối sung túc, hơn nữa thiết kế phòng ngự đầy đủ lại kiên cố, người Gô mấy lần cường công đều không thể đánh hạ. Ngược lại tại binh sĩ La Mã phản kích chung nhận chịu thương vong không nhẹ. Liền tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, Vercingetorix xuất lĩnh đại quân đuổi tới, nương tựa theo uy vọng. Vercingetorix không thể tranh cãi trở thành toàn bộ Gô quân đội tổng chỉ huy. Thế là hắn tại lặp đi lặp lại dò xét Rome quân doanh phòng ngự tình huống về sau, cùng các bộ lạc thủ lĩnh nhiều lần thương thảo, chế định một cái mới công doanh kế hoạch. Caesar dẫn quân từ biển Adriatic bờ đông rút lui tới Hy Lạp nội địa. Bởi vì lúc này đã là mùa hạ, ruộng lúa mạch phần lớn đã thành thục. Bụng đói kêu vang, đám binh sĩ có thể ngay tại chỗ thu hoạch, bớt đi trinh lương thực nỗi khổ. Tại trên đường hành quân, trước đó phân tán đi ra bộ đội cũng lần lượt cùng chủ lực tụ hợp. Caesar binh lực được đến bổ sung, có thể theo hắn tại Dahachium chiến bại tin tức truyền ra. Hy Lạp một chút thành trấn cảm thấy trợ giúp dạng này một vị rất có thể thua trận chiến tranh Rome tướng quân là cái sai lầm. Thế là tới thành Gomphai lúc, thành này hành chính trưởng quan chẳng những đóng chặt cửa thành, hơn nữa công khai tuyên bố không cho phép Caesar quân đội tiến vào, còn mệnh lệnh lập tức rời đi. Caesar giận dữ, lúc này dẫn quân công thành, rất nhanh liền chiếm lĩnh thành trì. Tại hắn dung túng dưới, các binh sĩ chẳng những đem trong thành cướp sạch không còn, còn tùy ý giết chóc, cường gian cùng cướp giật. Thành này hành chính trưởng quan cũng bị ép tự sát. Đây là nội chiến bộc phát sau Caesar lần thứ nhất cho phép binh sĩ trà đạp bị chiếm lĩnh thành thị bình dân, hướng Rome hành tỉnh dân chúng phô bày hắn lãnh khốc vô tình một mặt, lại để cho trải qua Dahachium thất bại quân đội sĩ khí tăng lên rất nhiều. Mà cái khác, Hy Lạp thành trấn sợ hãi đụng phải cùng Gomphai giống nhau thê thảm vận mệnh, nhao nhao mở thành hoan nghênh Caesar quân đội đến. Cái này khiến Caesar quân đội đồ ăn cung ứng được đến cải thiện cực lớn. Các binh sĩ khỏe mạnh, tình trạng cũng rất là chuyển biến tốt đẹp. Để Caesar càng có lòng tin cùng Pompey tiến hành một trận quyết chiến, đến hoàn toàn kết thúc Rome nội chiến. Nhưng là Pompey quân đội theo đuôi phía sau, nhưng thủy chung tránh cùng hắn chính diện giao chiến. Caesar không nghĩ tới Pompey tại thu được một trận sau khi thắng lợi sẽ còn như thế cẩn thận. Hắn hiểu được Pompey đây là tại áp dụng Fabius chiến lược. Lần thứ hai Panic chiến tranh thời kỳ, quân đội La Mã quan chỉ huy Fabius đối mặt đánh nhiều thắng nhiều Hannibal quân đội, sử dụng tránh chiến nhưng lại theo sát chiến pháp, cực đại hạn chế Hannibal quân đội uy lực, vì cuối cùng chiến thắng Carthage phát huy tác dụng trọng yếu. Ý đồ kéo sụp đổ chính mình, Caesar cũng không bối rối. Hắn đã được đến tin tức, Pompey cha vợ, tân nhiệm Syria hành tỉnh tổng đốc Mitterlus đang dẫn quân đội tiến vào Macedonia hành tỉnh, chuẩn bị trợ giúp Pompey. Hắn lập tức dẫn quân tiến đến nghênh kích, bức bách Pompey cùng mình giao chiến. Pompey rõ ràng Caesar ý đồ, vẫn như cũ tiếp tục chấp hành lúc trước hắn chế định chiến lược, không nhanh không chậm đi theo Caesar quân đội, ý đồ nhờ vào đó đến kéo sụp đổ đối phương. Bất quá, hắn hiện tại cũng có chút phiền phức. Mặc dù hắn mượn cớ đem Kato lưu tại Dahachium, chỉ huy nơi đó trú quân, tránh cho nó đối với mình khoa tay múa chân. Nhưng ở hắn trong quân đội một nhóm lớn phái bảo thủ nguyên lão đối với hắn phê bình cũng không thấy ít đi. Bọn hắn lên án Pompey vì duy trì chính mình cao thượng địa vị mà cố ý kéo dài chiến sự. Thậm chí xưng hô hắn là Agamemnon. Ngay cả vô cùng kính yêu Pompey Cicero đều công khai tuyên bố. Trận này nội chiến kỳ thật chính là Pompey cùng Caesar tranh đoạt tối cao quyền lực. Các nguyên lão ngờ vực vô căn cứ nhật trọng. Pompey thừa nhận áp lực càng lớn. Song phương quân đội tuần tự tiến vào Thessaly địa khu. Tại Caesar cố ý phóng túng phía dưới, Pompey thuận lợi cùng nhạc phụ của mình Mitalus hội sư. Dưới trướng binh lực lần nữa bạo tăng. Cái này thật lớn cổ vũ phái bảo thủ các nguyên lão. Lại thêm trước đó Dahachium chiến dịch thắng lợi, cho nên bọn hắn cho rằng thắng lợi đang ở trước mắt. Thậm chí bắt đầu cân nhắc vì chính mình giữ lại một phần phong phú chiến lợi phẩm. Có ít người còn phái thủ hạ đi Rome vì chính mình mua sắm tới gần quảng trường. Thuộc về Caesar đảng người dinh thự, mà giống Domitius, Metellus, Lentulus mấy vị này phái bảo thủ quan trọng nguyên lão thì đã vì ai nên tiếp nhận Caesar đảm nhiệm tế tự trưởng mà cãi lộn không ngớt. Trong quân doanh khắp nơi tràn đầy thắng lợi khí tức, cái này thậm chí ảnh hưởng đến xem như thống soái Pompey. Đồng thời các nguyên lão cũng đang gia tăng thúc giục hắn mau chóng tiêu diệt Caesar. Tốt chia sẻ sau chiến tranh thành quả thắng lợi, Pompey rốt cục quyết định muốn cùng Caesar chính diện quyết chiến. Bất quá còn sót lại lý trí vẫn là để hắn mong muốn chọn lựa một cái thích hợp chiến cơ. Trong mấy ngày kế tiếp, song phương tại khoảng cách gần dựa theo lúc ấy thường quy phương thức tác chiến không dừng máy. Động chuyển di, cùng lúc đó, Caesar lại nhiều lần dẫn quân ra doanh, bày trận khiêu chiến, nhưng Pompey đều treo lên miễn chiến bài. Về sau song phương quân đội đi tới bằng phẳng mà khoáng đạt Pharsalus bình nguyên. Caesar lại một lần theo thói quen bày trận khiêu chiến. Pompey vẫn là không ứng. Caesar đành phải thu binh rút lui, chuẩn bị lại tìm cơ hội tốt giao chiến. Đúng lúc này, Pompey dẫn quân đội ra doanh, bắt đầu ở trên bình nguyên bày trận. Caesar không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Lúc này mệnh lệnh đã tạo thành hành quân đội ngũ đám binh sĩ trở về. Lại bắt đầu lại từ đầu bày trận. Có thể nói tại giao chiến trước đó Caesar một phương đám binh sĩ liền tiêu hao nhiều hơn một chút tinh lực. Lúc này, song phương giao chiến, Pompey tổng binh lực ước chừng 50.000 người. Hắn đem bộ đội chia làm trái, giữa, phải ký ba bộ, cánh phải liên tiếp Inaeus sông. Từ Lentulus chỉ huy, trung lộ là bộ đội chủ lực. Từ Metellus chỉ huy, cánh trái thì từ Amitius chỉ huy. Ở cánh trái nhất cạnh ngoài tập trung 6.400 tên kỵ binh. Từ Labienus chỉ huy, Pompey dựa theo thường quy tam liệt trận tuyến bày trận, nhưng là mỗi một cái đại đội bề dày đều có 10 hàng. Thật sâu độ vượt xa lúc bình thường. Dạng này có thể thời gian hơi dài chống cự cùng kiềm chế lại Caesar bộ đội tinh nhuệ mãnh liệt tiến công, mà hắn đem thủ thắng mấu chốt tập trung ở cánh trái cạnh ngoài khổng lồ đội kỵ binh ngũ trên thân. Bởi vì Pompey ưu thế ngay tại ở kỵ binh số lượng vượt xa Caesar, hắn muốn đầy đủ lợi dụng chính mình cái này ưu thế, để kỵ binh tại khoáng đạt trên bình nguyên tung hoành ngang dọc. Trước đánh tan kỵ binh đối phương, lại quét sạch trận địa địch, Pompey chiến thuật đơn giản rõ ràng, quan sát địch tình Caesar nhìn một cái liền biết, thế là hắn tính nhắm vào bắt đầu bày trận. Caesar tổng binh lực tiếp cận 30.000 người, ở kiếp trước trong lịch sử chỉ có 22.000 người. Hắn cũng đem đối ứng đem bộ đội chia làm trái, giữa, phải ba bộ. Cánh trái lân cận Inaeus sông, từ Antonius xuất lĩnh, trung lộ từ Cavinus xuất lĩnh. Cánh phải trên danh nghĩa thuộc về tiểu Sala chỉ huy, nhưng trên thực tế Caesar một mực tọa trấn tại nó phía sau. Mặc dù đồng dạng cũng là truyền thống tam liệt trận tuyến bày trận, nhưng bởi vì binh lực ít hơn đối phương, mỗi cái đại đội bề dày chỉ có 4 tới 6 hàng. Bên cánh phải cạnh ngoài cũng tương tự bố trí kỵ binh, nhìn dường như muốn bằng này để ngăn cản Pompey kỵ binh. Nhưng trên thực tế Caesar bên cánh phải kỵ binh phía sau bí mật bố trí 10 cái bộ binh đại đội, hiện lên nghiêng hình đứng thẳng, bởi vì phía trước kỵ binh che đậy cùng bày trận lúc bụi mù tràn ngập. Pompey một phương không có phát hiện Caesar cái này bố trí. Trước khi bắt đầu chiến đấu, Caesar còn đặc biệt kiểm duyệt toàn quân, rất nhiều lão binh cùng các bách phu trưởng nhau nhau biểu thị muốn vì Caesar đạt được thắng lợi, đánh xong một trận cuối cùng này. Sĩ khí tăng vọt, đám binh sĩ tại Caesar hạ đạt tiến lên mệnh lệnh sau, liền lấy vững vàng bộ pháp trật tự giành mạch hướng phía trước thúc đẩy. Đang đến gần địch nhân sau mới phát ra hò hét, ném mạnh tiêu thương. Kết quả bọn hắn phát hiện địch nhân cũng không có xông lên tiến hành chém giết, mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế là Caesar đám binh sĩ biểu hiện ra làm cho người sinh ra sợ hãi độ cao tính kỷ luật. Bọn hắn vậy mà dừng bước lại, tại trước trận tỉnh táo một lần nữa điều chỉnh đội ngũ, mới tiếp tục đi tới, đến phù hợp vị trí sau lại lần ném ra cái thứ hai tiêu thương. Sau đó kêu gào khởi xướng xung phong, Caesar quân đội mãnh liệt xung phong dẫn đến Pompey quân trận hàng đầu xuất hiện hỗn loạn. Nhưng Pompey quân người đông thế mạnh, bề dày đặc biệt lớn, cuối cùng vẫn là ngăn chặn lại xung phong, khiến cho hai bên bộ binh lâm vào kịch liệt chém giết bên trong. Pompey mặc dù mệnh lệnh chính mình bộ binh thủ vững trận địa bất động, nhưng ngay từ đầu hắn liền để Labienus xuất lĩnh kỵ binh hướng số lượng ở thế yếu kỵ binh đối phương khởi xướng xung phong. Caesar kỵ binh cấp tốc bại lui, dẫn dụ đối phương truy kích. Pompey kỵ binh số lượng khổng lồ, nhưng bọn hắn là đến từ nhiều cái địa khu, lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu ăn ý phối hợp. Hơn nữa thống soái các chi kỵ binh đại đa số nhiệt tình bành trướng, nhưng thiếu kinh nghiệm Rome thanh niên quý tộc. Labienus biết chi kỵ binh này thiếu hụt, cho nên tại xung phong trước đó hắn liền ra lệnh, yêu cầu các đội kỵ binh tận lực khống chế ngựa tốc độ, để có thể bảo trì lại trận hình. Ngay từ đầu Pompey kỵ binh chấp hành đến không sai, nhưng ở đánh lui đối phương kỵ binh về sau, bọn hắn liền cho rằng tự thân cường đại mà dương dương tự đắc. Đồng thời bởi vì bề bộn nhiều việc truy kích địch nhân dẫn đến trật tự hỗn loạn lại chen chúc, Labienus cùng với các quân quan rất nhanh liền đã mất đi đối bộ đội khống chế. Caesar chờ đúng thời cơ, mệnh lệnh bố trí ở hậu phương 10 cái đại đội xuất kích. Các binh sĩ cầm trong tay tiêu thương, đem nó xem như trường mâu sử dụng, hướng bởi vì quá hỗn loạn mà dẫn đến giảm tốc Pompey kỵ binh khởi xướng mãnh liệt xung phong. Pompey kỵ binh cấp tốc bị đánh tan, kêu loạn trốn hướng phía sau. Caesar cái này 10 cái đại đội bộ binh lần nữa biểu hiện ra độ cao tính kỷ luật. Bọn hắn cũng không có truy kích quá xa, mà là rất nhanh thay đổi tới công kích Pompey bộ binh cánh trái. Pompey quân trận cánh trái nhận giáp công, quân tâm chấn động. Caesar tức thời đem 3 tuyến dự bị bộ đội cũng đầu nhập vào trong chiến đấu. Pompey quân đội nhận áp lực cực lớn, từng bước bại lui, chiến tuyến dần dần tan rã, cuối cùng tán loạn. Tại khai chiến về sau, Pompey liền tọa trấn tại kỵ binh bộ đội phía sau, mong muốn tận mắt chứng kiến Caesar quân đội thất bại, nhưng không nghĩ tới đầu tiên tan tác lại là kỵ binh của hắn. Một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc.